Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, khách tới ngoài ý muốn. Lĩnh chủ, đám hòa thượng kia lại tới. Phi Hồ kính chính vụ quan viên, báo cáo gần nhất 1-2 tháng, phát, sinh chuyện lớn chuyện nhỏ về sau, không khỏi cười khổ nói. Xích, không, Trần Anh hiếu kỳ nói. Bọn họ còn không có từ bỏ a. Hắn thật có chút buồn cười. Cũng không biết nguyên nhân gì. Nửa năm trước một đám hòa thượng chạy tới Phi Hồ Kính. Nói muốn ở Phi Hồ Kính thành lập một tòa hóa sinh. Tự, về phần đám hòa thượng này lai lịch cũng không đơn giản. Chính là Đại Tề, cảnh nội tương đương nổi danh Phật môn Thánh Địa Liên Hoa Tông môn. Nhân, theo Trần Anh biết, Liên Hoa Tông nhưng mạnh hơn Phi Mã Đường nhiều. Chính là Đại Tề võ lâm số 1 số 2 thế lực cường đại. Nếu để cho cái tương tự, cùng Tiếu Ngạo thế giới Thiếu Lâm không sai biệt lắm, chỉ là thế lực của bọn hắn vẫn luôn ở Đại Tề đế quốc nội địa. Không biết, vì sao đột nhiên chạy đến Phi Hồ Kính bên này. Vừa mới bắt đầu đến thời điểm, thái độ thật tương đương ngạo mạn, thậm chí có thể dùng phách lối để hình dung. Nói chuyện lỗ mũi đối người liền không nói, còn muốn cái này muốn kia, đem Phi Hồ Kính quan phủ xem như thuần túy phụ thuộc. Theo bọn họ lời giải thích, bọn họ chạy tới thành lập hóa sinh tự kia là cho trên dưới Phi Hồ Kính to lớn mặt mũi, mở miệng liền yêu cầu nửa cái cốc khẩu thành, dự định đem cải biến là hóa sinh tự. Không chỉ có như thế, cốc khẩu thành địa bàn quản lý nông trường bọn họ cũng muốn phân đi một nửa, mà lại đều là miễn thuế cái chủng loại kia. Tóm lại, dựa theo đám hòa thượng kia yêu cầu, bọn họ thành lập hóa sinh tự thuần túy chính là một cái ngoài vòng pháp luật chi địa, thậm chí địa vị còn ẩn ẩn ở phủ lãnh chúa phía trên. Trần Anh làm sao đáp ứng? Hắn ngay cả nhà mình tiện nghi phụ thân sổ sách đều không thế nào mua, huống chi một đám không liên quan hòa thượng, không có chơi cái gì hư tình giả ý trò xiếc, trực tiếp cự tuyệt đối phương yêu cầu vô lý, rõ ràng biểu thị nếu là không có phủ lãnh chúa đồng ý, bọn họ ở Phi Hồ Kính thành lập hóa sinh tự, vậy liền thuộc về phạm pháp. Về phần phạm pháp hậu quả, mời xem Phi Hồ Kính pháp luật điều khoản. Mấy cái kia xuất thân Liên Hoa Tông hòa thượng giận tím mặt, liền muốn xuất thủ giáo huấn Trần Anh. Sau đó, chính là cái nhóm này hòa thượng bị Phi Hồ Kính một đám đan kính võ giả cùng cương kính võ giả sửa chữa quá trình không đề cập tới cũng được. Tóm lại, trải qua cái kia một lần về sau, nguyên bản nghiêu khí hống hống Liên Hoa Tông xuất thân hòa thượng xám xịt rời đi. Đương nhiên, Trần Anh cùng Phi Hồ Kính cũng không có làm khó bọn họ. Là được, không muốn, về sau không đợi đến đối phương trả thù, ngược lại chờ đến một bọn đạo nhân. Những này đạo nhân đi tới Phi Hồ Kính, hiểu rõ xong tình huống về sau, lúc này mới chủ động tới cửa bái kiến Trần Anh, đồng thời báo cho lai lịch, chính là cùng Liên Hoa Tông nổi danh Thượng Thanh Cung môn nhân. Chuyến này tới chính là vì ở Phi Hồ Kính thành lập một tòa thanh vân quan. Bọn họ ngược lại là không có nói ra cái gì quá phận yêu cầu, thậm chí nguyện ý xuất ra tiền bạc mua thổ địa mình thành lập thanh vân quan. Chỉ là chờ thanh vân quan sau khi xây xong, hy vọng có thể được đến phủ lãnh chúa tán thành, dạng này tư thái mới xem như nói chuyện sao. Trần Anh tương đối lớn phương, lười nhác truy nguyên, sảng khoái đáp ứng đạo nhân nhóm thỉnh cầu, để bọn hắn mình thành lập thanh vân quan, yêu cầu duy nhất chính là tuân thủ Phi Hồ Kính quy củ. Những này đạo nhân bản sự không nhỏ, tiền trong tay tài cũng là không thiếu. Rất nhanh liền ở cốc khẩu thành cách đó không xa một đầu chi nhánh sơn mạch tìm cái ngọn núi nhỏ, tốn hao một tháng thời gian dựng lên thanh vân quan. Thanh vân quan khai trương thời điểm, Trần Anh còn đặc địa đi qua chúc mừng một phen. cũng coi là phi hồ kính quan phương tán thành tồn tại. Một đám chú Lưu Thanh Vân quan đạo nhân, ngược lại là tương đối chung, thực an phận, bình thường phần lớn thời gian, đều uốn tại xem bên trong tiềm tu, rất ít, đến bên ngoài lắc lư. Biểu hiện như thế, tự nhiên được đến Trần Anh tán thưởng. Phi hồ kính, lĩnh chủ phủ cũng không có nhìn với con mắt khác ý tứ. Coi như thuần túy, đạo quán đối đãi, không muốn, cũng không biết có phải là đạo nhân nhóm thanh tĩnh vô vi. Tư thái, ngược lại gọi phi hồ kính bách tính, cùng khách thương lui tới coi. Trọng mấy phần, hương hỏa ngược lại là chậm rãi tốt. Đối với đây, Trần Anh cũng không quá để ý. Tự mình cùng thủ hạ tâm phúc nói chuyện phiếm thời điểm. Trực tiếp tỏ, thái độ Thanh Vân quan nếu là không tiên dương cùng phi hồ kính lĩnh. Chủ phủ đối lập ý nghĩ cùng tư tưởng, vậy liền không cần để ý. Chính yếu nhất chính là, phi hồ kính bách tính cũng không phải những cái kia dễ lừa gạt ngu phụ. Trải qua Trần Anh cưỡng chế tính xóa nạn mù chữ, tối thiểu từng cái đều sẽ đọc sách biết chữ. Bình thường lớp học ban đêm học tập, cũng học qua không ít tri thức cùng điển cố. Thanh Vân quan đạo nhân nếu là cảm thấy phi hồ kính bách tính dễ lừa gạt, cuối cùng xui xẻo tuyệt đối sẽ là chính bọn hắn. Ngược lại là Thanh Vân quan tồn tại, phi hồ kính trong lòng bách tính có ký thác, có thể càng thêm an tâm định cư ở đây. Suy nghĩ lung tung thời điểm thiếu nhiều, không nghĩ lại là phi hồ kính nồng đậm võ phong ảnh hưởng đến trong Thanh Vân quan đạo nhân. Phi hồ kính người người luyện võ, mà lại đều có chỗ tiểu thành, lôi đài công cộng khắp nơi đều là, chỉ cần nguyện ý theo lúc tùy chỗ đều có thể so sánh với một trận. Trong Thanh Vân quan đạo nhân vừa mới bắt đầu còn có chút không quá thích ứng, mỗi lần lúc ra cửa kiểu gì cũng sẽ bị quen biết hoặc là không quá quen hợp lý bách tính kéo lên lôi đài so sánh với một trận. Về sau phát hiện đây là phi hồ kính bách tính đặc biệt giao lưu phương thức, cũng liền chậm rãi thích ứng tới. Thậm chí mỗi cách một đoạn thời gian sẽ còn chủ động tổ chức quy mô nhỏ võ nghệ luận bàn giao lưu. Không như thế không được a. Muốn triệt để dung nhập phi hồ kính bách tính trong sinh hoạt, tự nhiên thích ứng bách tính chủ yếu giải trí hưu nhàn phương thức. Sau đó, Thanh Vân quan đạo nhân nhóm kinh ngạc phát hiện, phi hồ kính bách tính thực lực từng cái không yếu, có thậm chí còn gọi bọn hắn cảm giác khó giải quyết. Mặc dù đều là lấy nội gia quyền làm chủ, có thể phát huy ra chiến lực cũng là không kém. Chờ bọn hắn chân chính thông qua lôi đài tiếp xúc đến cao thủ phi hồ kính, tức thì bị kinh hãi kinh ngạc. Cao thủ hóa kính trên trăm, cao thủ đan kính đã vượt qua 10 vị, liền ngay cả cao thủ cương kính đều có mấy vị. Thực lực như vậy, Thanh Vân quan căn bản là không chịu đựng nổi. Thanh Vân quan quán chủ cũng bất quá chính là tiên thiên trung kỳ thôi, còn tưởng rằng có thể quét ngang phi hồ kính, bây giờ lại là không có dũng khí này. Nhất là hùng đại tráng người này, đầu óc không hiệu nghiệm về không hiệu nghiệm, võ học thiên phú lại là mạnh đến mức kinh người. Lúc này đã đạt tới trong cương kính đoạn đỉnh phong cấp độ. Đánh Thanh Vân quan quán chủ không nên quá nhẹ nhõm, cũng là bởi vì đây, trên dưới Thanh Vân quan càng phát ra điệu thấp, không dám tùy tiện trêu chọc thị phi. Vốn cho là phi hồ kính chỉ là ao nước nhỏ, ai biết vậy mà là lớn đầm sâu. Khó trách trước đó Liên Hoa Tông các hòa thượng không có chiếm được tốt, mẹ nó ở phi hồ kính ngang ngược, trừ phi Liên Hoa Tông xuất động đệ tử tinh nhuệ mới có thể. Buồn cười chính là, Thanh Vân quan đều khai trương hồi lâu, cùng Trần Anh cái này phi hồ kính lĩnh chủ cũng tiếp xúc qua mấy lần, vậy mà đều không có nhìn ra thực lực Trần Anh cường hoành. Chỉ bất quá, Trần Anh từ trong miệng bọn hắn thăm dò không ít hữu dụng tin tức, tỉ như Thanh Vân quan sở dĩ ba ba ở phi hồ kính dạng này nơi hẻo lánh lập xem, kia là có nguyên nhân. Mấy năm gần đây thiên địa đại biến, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thanh Vân quan thượng cấp thượng thanh cung cao nhân điều tra đến tái ngoại hoàn cảnh biến hóa, so với Đại Tề còn muốn tấn mãnh. Theo Huyền Huyễn Điểm, lời giải thích chính là linh khí khôi phục đầu nguồn ở tái ngoại. Thanh Vân Quan chỉ là tiền tiêu nhân mã một trong vạn dặm đại tuyết sơn. Sơn mạch mấy chỗ pháo đài lối ra đều có Thượng Thanh Cung bố trí. Đương nhiên, những tin tức này tự nhiên sẽ không là Thanh Vân Quan quán chủ chủ động nói ra, mà là Trần Anh thông qua cùng nàng giao lưu, kết hợp với cái khác một chút tin tức đoạt được. Như thế, cũng liền có thể lý giải trước đó Liên Hoa Tông các hòa thượng ý đồ đến. Chỉ là, cái nhóm này hòa thượng hiển nhiên ở Đại Tề nội địa hoành hành quen, không biết được Bắc địa chỗ như vậy cùng Đại Tề nội địa hoàn toàn khác biệt, kết quả liền đụng cái đầu đầy bao. Khi Trần Anh nhắc lên Liên Hoa Tông hòa thượng dự định ở Phi Hồ Kính thành lập hóa sinh tự lúc, Thanh Vân Quan quán chủ mặt mũi tràn đầy khó chịu, lộ ra không ít cơ mật tin tức. Liên Hoa Tông tình huống cùng Thanh Vân Quan không giống nhau lắm, trừ dò xét thiên địa đại biến đầu nguồn cùng khu vực hạch tâm bên ngoài, bọn họ còn có nội bộ tranh đấu nhân tố. Phật môn ở chủ thế giới thế lực không nhỏ, Liên Hoa Tông chính là Đại Tề đế quốc Phật môn đệ nhất thế lực, nhưng để ở còn lại quốc gia lại không bao nhiêu tên tuổi. Gần nhất, bởi vì thiên địa đại biến nguyên nhân, Phật môn một chi khác, thế lực Mật Tông, đột nhiên đem bàn tay hướng trước kia không để ý đến tái ngoại khu vực rộng lớn. Lần này, lại là gây nên Liên Hoa Tông chú ý. Tối thiểu, không thể để cho Mật Tông thông qua quanh co chi pháp có thâm nhập vào Đại Tề đế quốc khả năng, Liên Hoa Tông tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thế là, ở Đại Tề cùng tái ngoại địa vực giáp giới biên quan địa khu thành lập chùa miếu cứ điểm liền rất có tất yếu. Thậm chí, ở một ít thời điểm có thể làm Liên Hoa Tông đem xúc tu xâm nhập tái ngoại địa vực trước tròi canh. Mật Tông có thể ở tái ngoại địa vực phát triển, chẳng lẽ Liên Hoa Tông thì không được a? Sau khi biết được những tin tức này, Trần Anh đối với trước đó đám hòa thượng kia, trong lòng chỉ có tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường. Mẹ nó, có các ngươi làm như vậy sự tình sao? Ở Phi Hồ Kính cái địa phương này, không nghĩ cùng phủ lãnh chúa tạo mối quan hệ, còn muốn làm mưa làm gió, cũng không biết ở đâu ra lực lượng. Hiểu rõ những này có không có, Trần Anh cũng là không quá để ý, chỉ cần không ảnh hưởng Phi Hồ Kính bình thường phát triển là được. Nói trắng ra, vẫn là nắm đấm lớn có lý. Chỉ cần hắn có thể một mực bảo trì cao tuyệt thực lực, mặc kệ có chuyện gì tìm tới cửa, hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Coi như Thanh Vân Quan vào ở, cũng không có ảnh hưởng đến Phi Hồ Kính bình thường trật tự. Trần Anh tự nhiên không có khả năng thời khắc chú ý, cũng không nhất thiết phải thế. Hắn đại bộ phận tinh lực vẫn là đặt ở tăng lên bản thân tiềm lực cùng tố chất phía trên. Đoạn thời gian gần nhất, Phi Hồ Kính cũng là không chút rung động. Đương nhiên phát triển tình thế cũng không có ngừng, ngược lại theo khách thương lui tới gia tăng, cùng nhân khẩu tăng trưởng, chậm rãi có ý tưởng như vậy phồn hoa dấu hiệu. Điểm này hiển nhiên vượt quá trên dưới Thanh Vân Quan ngoài ý liệu. Dựa theo ra ngoài chọn mua một vị nào đó Thanh Vân Quan đệ tử trong lúc vô tình lời nói, bọn họ lúc đầu coi là bị đày đi, muốn vượt qua một đoạn thời gian rất dài thời gian khổ cực. Ai ngờ Phi Hồ Kính vậy mà phát triển được coi như không tệ. Tất cả sinh hoạt vật tư đều đủ, mà lại hoàn cảnh cũng tốt, chất lượng sinh hoạt cũng là coi như không tệ. Ngược lại là một cái an tâm tiềm tu nơi tốt. Bất kể có hay không Thanh Vân Quan cao tầng tận lực gây nên, vẫn là vị kia chọn mua đệ tử chân thực ý nghĩ. Tóm lại Thanh Vân Quan biểu hiện tương đương trung thực an phận. Đối với đây, Trần Anh biểu thị tương đương hài lòng. Ai cũng không hy vọng trong địa bàn nhà mình đến tất cả đều là gia hỏa không an phận. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi.